ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà xét đến cùng, mục đích của nàng là mượn giống để mang thai, chứ không phải là để chinh phục Lục Dực. Tuy rằng hắn là lựa chọn tốt nhất hiện tại, nhưng so với việc cứ dây dưa với khúc xương cứng này đến cùng, nàng thà nhanh chóng chấp nhận thất bại, tìm kiếm lối thoát khác. Lục Dực đã không thể làm cha của con nàng sau này, vậy thì hắn chỉ có thể là người xa lạ. Nghĩ đến việc sau này sẽ không còn bất kỳ giao tiếp nào nữa, những sự ngại ngùng và xấu hổ kia cũng không còn tồn tại, nàng liền trở nên vô cùng thản nhiên. Nàng dứt khoát ngồi dậy từ trên mặt đất, cởi bỏ chiếc áo choàng mỏng trên người, cẩn thận phủi đi bụi đất bám trên đó, đứng dậy đi đến bên cạnh nam nhân, lễ phép mà xa cách, đưa áo choàng cho hắn. Đa tạ Lục khách khanh, sau khi được cứu, ta nhất định sẽ hậu tạ. Nàng dừng lại một chút, lại cẩn thận dặn dò. Còn nữa, vừa rồi ta vì chúng độc phát tác, cho nên mới làm ra nhiều hành động điên rồ trái với luân thường đạo lý. Tất cả đều là do độc tính trong người thúc đẩy, không phải xuất phát từ bản tâm. Mong Lục khách khanh đừng để trong lòng. Chuyện hôm nay, ngoại trừ chàng và ta không muốn có người thứ ba biết được. Sự thay đổi trước sau này thật sự quá rõ ràng, khiến cho đầu ngón tay đang thêm củi của nam nhân hơi khựng lại. Đầu tiên là xưng hô thay đổi. Ngày thường nàng luôn gọi hắn là Lục Dực. Bây giờ lại dùng kính ngữ, gọi hắn là Lục khách khanh. Tiếp theo là giọng điệu cũng thay đổi. Chấm, trước kia nàng luôn toát ra vẻ nhiệt tình, sán lại gần hắn làm nũng, vô cùng tùy ý. Chưa từng có lúc nào nói chuyện thẳng thắn như vậy. Hơn nữa lời nói của nàng đều muốn phủi sạch quan hệ với hắn, còn đổ hết mọi chuyện lên đầu Dược Tính. Chẳng lẽ những nụ hôn và đụng chạm vừa rồi đều không phải là thật lòng? Lục Dực khẽ cau mày, chỉ cảm thấy tình ý của người phụ nữ này đến đột ngột. Rút lui cũng rất tùy tiện, đột ngột đến mức khiến người ta không hiểu nổi. Lời tỏ tình đêm qua dường như hoàn toàn là giả vờ. Dù sao thì danh tiết của phụ nữ lớn hơn trời. Đã hai người không đi đến bước cuối cùng, nói rõ sớm một chút cũng là lẽ thường. Hắn tiếp tục thêm củi vào lửa, lông mày dài rậm, đôi mắt phượng môi mỏng, dưới ánh lửa sáng tối chập chờn càng thêm sắc nét. Tự nhiên là vậy, trời biết đất biết, nàng biết ta biết. Từ Ôn Vân thấy hắn đồng ý, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng quen biết chưa lâu, nhưng nàng vẫn tin tưởng vào phẩm chất của người này. Đây là người cẩn trọng đoan chính, tuyệt đối sẽ không giống như bọn lưu manh ngoài chợ, đem chuyện vừa rồi ra làm chuyện tâm phao để bàn tán khắp nơi. Chấm, lúc này cửa hang truyền đến tiếng động. Nghe động tĩnh này, là người của Đoàn Tiêu Xa đến cứu viện. Nàng bắt đầu cúi đầu kiểm tra y phục trên người. Váy bị đá sắc nhọn làm rách, cổ áo xộc xệch, y phục bó sát bị ướt đẫm mồ hôi, búi tóc càng hoàn toàn rối tung. Nàng sửa sang lại từng thứ một, búi tóc lại, cố gắng làm cho bản thân trông chỉnh tề một chút, để người khác không nhìn ra manh mối gì. Sau khi sửa sang lại đâu vào đấy, một sợi dây thừng dày được thả xuống từ cửa hang. Hai người lần lượt lên vách núi, Từ Ôn Vân lên trước. Mã Tiêu Đầu thấy nàng không bị thương, trên mặt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi, liền lệnh cho người ta lập tức hộ tống nàng lên xe ngựa nghỉ ngơi. Cách chương